Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 773 cáo biệt. Đột biến, Doanh Chính cười lạnh, ha ha, hắn thật đúng là phạm tiện, mới có thể đối nữ nhân này, hảo, cảm ơn ngươi linh mạch, ta đi rồi, đi, đi đâu, Doanh Chính thuận miệng hỏi một câu, hồi đại hạ a, đại tần nơi này. Ta thật đúng là không thích đại ly méo miệng. Một bên sao Doanh Chính vung tay lên. Dưới chân một chút. Đó là nhảy lên tường thành. Phi thân dựng lên. Tiện nhân. Hảo hảo làm ngươi tần hoàng đi. Đi rồi. Quay lại như gió. Một chút quyến luyến cũng không có. Doanh Chính nhìn nàng bay khỏi lưu quang. Bàn tay gác ở vừa mới người nào đó dựa địa phương. Thân mình cũng mệt mỏi đến lại gần qua đi. Bàn tay hướng ngực tìm tòi. Móc ra một cái khăn tay, vốn là hai điều. Hiện giờ chỉ có một cái. Doanh Chính yên lặng nhìn khăn tay mặt trên so thổ vịt còn xấu uyên ương. Nửa ngày, phun ra một câu. Thật là xấu bạo. Khó trách phù tô kia tiểu tử thế nhưng còn muốn. Sau đó bay nhanh đến đem khăn tay điệp hảo bỏ vào y nội ngực. Hắn phía trước còn tưởng nói cho nữ. Nhân này, công tử phù tô đi rồi. Đi phía trước. Liền phải nàng cho hắn phá khăn tay, bất quá vừa thấy đến nàng được yêu thích. Hắn liền không nghĩ nói, cái loại này tâm lý thực phức tạp. Có thể là, chính mình không thể được. Cũng không hy vọng người khác được đến, chẳng sợ người này là hắn đệ đệ, đại ly nói phải đi. Liền không phải nói giỡn. Vốn dĩ đại tần sự tình đã xong. Nàng không đạo lý lại lưu. Bất quá vẫn là muốn cùng Kỳ Sơn quán chỉ biết một tiếng. Cho nên, nàng hiện tại ngồi ở Kỳ Sơn quán trong quán trà trong sảnh, đại hạ người đều ở chỗ này, đương nhiên. Những người khác cũng ở, tỉ như Danh Kiếm đám người. Bọn họ cũng là chuẩn bị hôm nay rời đi, Vân Đoan Tuyết không ở nơi này. Đương nhiên, nàng căn bản là không phải thuộc về khảo hạch giả giai đoạn người. Đại Tông Sư A, ha ha, Vân Đoan Tuyết đối với khảo hạch giả nhóm mà nói là kiêng kỵ. Nhưng là hoàng cùng thiên sơn mộ tuyết đã không thấy, đi rồi đi. Đại ly có chút phiền muộn đến ăn cà chua, quán chủ ánh mắt đảo qua. Không thấy được người nào đó. Thập phần thất vọng, ai, thiên sơn mộ tuyết đã đi rồi a, ha ha. Lão đại ngươi có thể hay không không cần như vậy rõ ràng biểu hiện ngươi đối thiên sơn mỹ nhân. Thiên vị, một Diệp Tiêu Tương đám người cùng quán chủ cáo biệt. Bọn họ thương thế cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Nên ngộ đạo cũng ngộ đạo. Như thế cũng nên hồi tông môn hoặc là gia tộc nội tiềm tu, Kỳ Sơn quán xưa nay sẽ không ở khảo. Hạch sau khi chấm dứt lưu lại vượt qua một tháng, cùng với đến lúc đó bị đuổi. Còn không bằng sớm một chút đi, Kỳ Sơn quán cũng không lưu bọn họ. Chỉ là đối đại ly chờ mấy cái xếp hạng trước 20 người nhắc nhở một câu. Nam Lâm Kỳ Sơn đường đi hạch bất quá là đệ nhất giai đoạn khảo hạch. Tổng khảo hạch ở phần xuyên. Đến lúc đó sẽ có chúng ta phía Nam rất nhiều quần vực tham gia. Cỡ trung quần vực cũng không ở số ít. Thậm chí đại hình quần vực cũng sẽ hỏi đến, quán chủ vốn dĩ cũng chỉ là nhắc nhở. Lại không nghĩ rằng Giang Xuyên những người này chú ý điểm cũng không ở chỗ này. Mà là, mặt khác quần vực khảo hạch thành tích như thế nào? Giang Xuyên hỏi thật sự trắng ra, ngự nhiên nghe vậy đó là cười. Cười đến ngực nặng trĩu bộ ngực trên dưới đong đưa. Hoảng người mát, kia trên mặt anh khí hai hàng lông mày lại là chặn ngang trong mây. Khơi mào như kiếm, nói như thế nào đâu. Nam Lâm là yếu nhất quần vực. Sớm tại qua đi đó là ở khóa trước khảo hạch trung lót đế. Như nhau hiện tại, những người đó cũng hỏi qua vấn đề này, lời này quá trắng ra. So Giang Xuyên còn trắng ra. Cũng may Giang Xuyên những người này đều thói quen ngự nhiên sắc bén. Biết nàng phi cố tình diễu cợt. Chỉ là ở thành thật nói cho bọn họ, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi. Lấy gần nhất Ngọc Lâm cùng Vân Lĩnh nói tốt. Ngọc Lâm cùng Vân Lĩnh trước 20 danh bình quân trình độ đều đạt tới 600 vân thực lực. Giang Xuyên đám người sắc mặt thay đổi, Vân Lĩnh đệ nhất danh. Tông Hạo Vũ. Cũng là đỉnh cấp kiếm tiên. Bất quá hắn tiến vào đỉnh cấp kiếm tiên thời gian rất lâu rồi. Hiện giờ 99 tuổi. không lâu trước đây đã thăng cấp tông sư, đến nỗi Ngọc Lâm, đệ nhất danh là Hỏa Viêm Tiêu, cũng là Hỏa Hoa Vũ ca ca, cùng Tông Hạo Vũ tuổi không sai biệt lắm, có hy vọng tại đây mấy năm nội đột phá đến tông sư, lại mặt sau. Mặt khác loại nhỏ quần vực, đệ nhất danh có đạt tới tông sư, cũng có không đạt tới tông sư, bình quân thực lực đều so các ngươi cao hơn rất nhiều. Bất quá cũng còn hảo, lần này chênh lệch không có như vậy đại, các ngươi không cần quá hoảng loạn, đến nỗi cỡ trung quần vực, ta tưởng ta không nói, các ngươi cũng nên đoán được, tông sư có thật nhiều cái, tông sư thật nhiều cái, ha ha. Tuy rằng ngự nhiên khó được uyển chuyển một chút, mọi người vẫn là cảm giác được tràn đầy ác ý, đừng bị nàng dọa tới rồi. Kỳ thật các ngươi cũng là có ưu thế, Ngọc Ly cười khổ nhìn ngự nhiên liếc mắt một cái. Nhìn về phía mọi người đến ánh mắt rất là ôn hòa, ít nhất ngự nhiên đã một thân tử lệch qua đại. Ly trên người, một bàn tay nhéo đại ly cầm oánh oánh cười nói. Tỉ như chúng ta khôi thủ đại ly cô nương so với bọn hắn những người đó nộn ra quá nhiều quá nhiều. Nhìn này làn da, hai ngón tay nhéo tinh tế nhỏ xinh cầm. Lòng bàn tay vuốt ve. Sống thoát thoát đùa giỡn bộ dáng, Diệp Tử Thanh đám người sắc mặt hắc hắc. Ngự Cửu đỡ chán, vị này a di, người giáp mặt như vậy chiếm ta tiện nghi, không được tốt đi, ô ô, còn thẹn thùng, giáp mặt không được, lén có thể, cái này có thể có, hai cái biến thái liền như vậy không coi ai ra gì đến sao lên, quán chủ bóp cổ. Tay, hắn cảm giác được thế giới này đối bọn họ này đó độc thân lão nam nhân dày đặc ác ý, bất quá Ngọc Ly. Nhìn thoáng qua Tập Thanh Y. Xem nàng tựa hồ thực bình tĩnh, chính mình cũng liền bình tĩnh, ôn ôn cười nói, tính lên, các ngươi lần này rất kỳ quái, xếp hạng phía trước, đa số tuổi đều thực nhẹ, bình quân tuổi đều bất quá 40 tuổi, đặc biệt là vài cái đều ở 20 xuất đầu, này cùng mặt khác quần vực chênh lệch rất lớn, bất quá chờ các ngươi ra Nam Lâm. Liền sẽ tự động mặt khác quần vực cùng Nam Lâm rốt cuộc có gì chênh lệch, không chỉ là phong tục tư. Từ hoàn cảnh bất đồng, liền người, vẫn là văn hóa nội tình đều chênh lệch rất lớn, ngày sau. Những người này vẫn là có thể lãnh hội đến, mọi người gật đầu. Quán chủ nên công đạo cũng công đạo. Đến nỗi mặt khác, toàn xem cá nhân, bọn họ sẽ không quá thiên vị. Chỉ là, hắn nhìn về phía đại hạ này nhóm người. Trong mắt tinh quang lập lòe, Sở Tu Linh, lần này ngươi tuy rằng không có tiến vào trước 20. Bất quá ngươi huyết mạch đã thức tỉnh, nói vậy ngày sau tiến bộ cũng là thập phần đáng sợ. Ngày sau cũng cùng nhau tới phần xuyên đi. Còn có Diệp Tử Thanh các ngươi những người này, nên biết chính mình thiên phú xem như thập phần không tồi. Chúng ta Kỳ Sơn Quán cũng cố ý thu nạp các ngươi. Cho nên các ngươi có thể suy xét hạ. Hiện tại theo chúng ta đi, vẫn là ngày sau các ngươi chính mình tới, đều là có thể, đương nhiên, tốt nhất kết bạn đồng hành, bằng không nguy hiểm quá lớn, nhưng thật ra có thể con đường các nơi, tìm kiếm chúng ta Kỳ Sơn Quán phân quán trợ giúp, Sở Tu Linh địa vị mọi người đã nhiều ít biết. Một ít, Sở Bá Vương tên tuổi khiếp sợ quá toàn bộ Nam Lâm. Hắn thiên phú không thể nghi ngờ. Sau lưng bối cảnh cũng là có thể tung hoành Nam Lâm. Cho nên hắn hiện tại thân phận chút nào không thua ở đây danh kiếm đám người. Chỉ là, người này rất điệu thấp. Trước sau như một đến chỉ cùng đại hạ người ta nói lời nói. Mà Diệp Tử Thanh đám người. Thiên phú hiếm lạ, biểu hiện phi phàm. Chọc đến Kỳ Sơn Quán đỏ mắt cũng là bình thường. Chỉ là những người này đều không có chính diện đáp. Ứng Kỳ Sơn Quán mời chào. Nói vậy trong lén lút còn sẽ có suy xét, bất quá lường trước những người này nếu muốn ra Nam Lâm. Tất nhiên đệ nhất lựa chọn chính là gia nhập Kỳ Sơn Quán, rốt cuộc quán chủ ngôn ngữ gian đã hiển lộ. Kỳ Sơn Quán ở các quần vực cường đại thực lực. Nói xong này đó, quán chủ lại bất động thanh sắc đến nhìn về phía quản chính mình uống trà đại ly. Lại nhìn đại ly bên sườn thương biệt ly, sở gia quân là tự do ở các thế lực ở ngoài. Ngày sau muốn lại kiến sở ra. Này chúng ta Kỳ Sơn Quán mặc kệ. Bất quá các ngươi đại hạ. Mặc kệ Vân Trung Sư. Vẫn là kia. Cái kia quân đội gọi là gì tới. Thương Triều Ca dưới trướng cái kia, quán chủ bỗng nhiên tạp một chút. Ngọc Ly ở một bên giải thích. Vatican, phốc, đại ly phun, bị phun vẻ mặt quán chủ sâu kín nhìn đại ly, những người khác cũng đều nhìn về phía đại ly, kinh ngạc nàng phản ứng lớn như vậy, ta không có việc gì, đại ly che miệng, cười gượng, trong lòng thầm mắng áo cổ hưu tư cái này muộn tao nam. Chẳng lẽ là tưởng trùng kiến một cái Vatican quân đội? Rõ ràng là huyết tộc quân đội. Lại là đặt tên Vatican, này không phải muộn tao. Mà là minh tao a. Người không có việc gì. Ta có việc a, quán chủ xoa mặt. Thở dài. Hảo, cứ như vậy đi. Phần xuyên chi kỳ. Thời gian định ở 3 năm sau. Bất quá các ngươi tới Kỳ Sơn quán báo danh thời hạn chỉ có 2 năm. Không cần quá hạn, 3 năm. Lâu như vậy a? Đại ly nghi hoặc, bất quá này một câu vừa nói xuất khẩu, liền chọc đến tảng lớn người trợn trắng mắt. 3 năm thật lâu sao? Bọn họ bế quan vài lần cũng liền đi qua. Nima, giống như nữ nhân này là có thể hơn 10 ngày nội đột phá 2 lần biến thái a, 3 năm sau. Nàng sẽ có bao nhiêu cường? Ai cũng không biết, lần này nói chuyện xem như viên mãn kết thúc. Tuy rằng cuối cùng đại ly hỏi một câu. Đúng rồi, Phần Xuyên ở nơi nào tới? Nha, Phần Xuyên ngươi cũng không biết. Những người khác phản ứng rất lớn. Giống như đại ly không biết cái này là phi thường mất mặt sự tình giống nhau, một bên thương biệt. Ly cười, vừa định trả lời, đột nhiên. Oanh, thật lớn tiếng gầm rú truyền đến. Cùng với, còn có giống như điên cuồng giống nhau tiếng rít quán chủ đám người sắc mặt kịch biến. Đại ly sắc mặt cũng thay đổi, là hàm đan huyền dạ. Xoát, xoát, đại ly thân thể trực tiếp hóa thành lôi quang biến mất. Sao quán chủ bọn họ phản ứng còn nhanh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hàm đan huyền dạ nơi xương phòng. Giờ phút này bị khủng bố sát khí chiếm cứ, những cái đó sát khí hoàn toàn chính là thuần màu đen. Hướng bầu trời hỗn loạn vũ điệu, bành. Đại ly đá văng ra cửa phòng. Trên người huyết khí cuồn cuộn, chống đỡ trước mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến khủng bố sát khí. Một vọt vào đi, liền thấy được đứng ở trước người hàm đan huyền dạ. Tóc đen buông xuống, ngọc diện môi đỏ, đồng tử tím đậm, băng, lãnh, vô tình, nhưng là, cũng có cực hạn thống khổ cùng sợ hãi, sợ hãi. Hàm đan huyền dạ ở sợ hãi, đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải phía trước đã ở khôi phục sao, một như thế nào bỗng nhiên liền bạo phát, huyền dạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.